hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 108, chờ anh ở văn phòng sau khi tan làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tư Tư bọn họ là khách quen của cửa hàng này, họ nhanh chóng gọi món, thậm chí khi gọi món còn không quên giới thiệu với Hứa Niệm An, giám đốc, món ăn ở đây thật sự rất ngon, chút nữa nhất định cô phải thử xem. Hứa Niệm An nhấp một ngụm trà cười, ừ một tiếng. Ngay sau đó người phục vụ đã mang các món ăn vào. Ẩm thực Thái Lan đặc trưng bởi sự cân bằng của năm hương vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng với thành phần chủ yếu là hải sản, trái cây và rau củ. Trên thực tế, Hứa Niệm An đã từng ăn đồ Thái, vì vậy không thể nói rằng cô đặc biệt thích đồ ăn Thái. Chỉ là giới trẻ bây giờ thích thử cái mới, cho nên mấy năm trở lại đây ở Đế Đô mở nhiều nhà hàng Thái như vậy, kinh doanh khá tốt. Tuy nhiên, việc dùng tay khi ăn là điều không thể tránh khỏi, Hứa Niệm An có một thói quen khác là rửa tay trước khi ăn cho dù chúng luôn sạch sẽ. Cô nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, đứng dậy bước ra ngoài. Tiền Tư Tư mắt sắc nhìn thấy Hứa Niệm An đứng dậy liền hỏi. Giám đốc, cô muốn đi nhà vệ sinh sao? Hứa Niệm An gật đầu. Tiền Tư Tư nói, phòng vệ sinh ở tầng 2, rẽ cầu thang bên trái. Hứa Niệm An mỉm cười, đúng là tiểu tham ăn thường xuyên đến nơi này, cô nói lời cảm ơn và rời khỏi phòng riêng. Sau khi ra khỏi phòng riêng rẽ sang phải, là cầu thang lầu 2, nhưng Hứa Niệm An lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên cầu thang. Khi bóng dáng quen thuộc quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Niệm An, anh ta sửng sốt. Hứa tiểu thư, Hứa Niệm An bước tới, cười với anh ta. Trợ lý đặc biệt Cao, anh cũng ăn ở đây à? Cao Dương không nhúc nhích, anh ta liếc nhìn hướng phòng của Mục Duyên Đình cùng Cố Giao Giao, mỉm cười. Đúng, đúng vậy, Hứa Niệm An lại cười. Mục tiên sinh cũng ở đây. Cao Dương ở đâu, thường thì Mục Duyên Đình cũng sẽ ở đó, Hứa Niệm An biết điều này. Cao Dương cười gật đầu, sau đó hỏi, Hứa tiểu thư cô có muốn vào chào hỏi không? Hứa Niệm An cười lắc đầu, không, trụ sở của Mục thị không ở gần đây. Các anh đến đây ăn, chắc là vì Mục tiên sinh có việc cần bàn bạc với khách, tôi sẽ không làm phiền. Cô nói xong liền đi lên tầng 2, nhìn bóng lưng Hứa Niệm An, Cao Dương sờ trán, có phải là anh đang nói dối chủ nhân không? Nhưng thật ra anh cũng không nói gì, chỉ là do cô tự nghĩ mà thôi. Quên đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Cố Giao Giao kia thoạt nhìn không phải là một vị chủ nhân dễ dãi, nhưng thật đáng tiếc cô chính là phúc từ tiểu thư mà ông chủ tìm kiếm, anh không dám suy đoán chuyện của ông chủ. Khi Hứa Niệm An trở lại phòng riêng, cô gọi điện thoại cho Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình nhanh chóng kết nối. Hứa Niệm An đứng dậy đi đến góc phòng riêng, nhẹ giọng nói. Không quấy rầy anh nói chuyện với khách hàng chứ? Mục Duyên Đình liếc nhìn Cố Giao Giao bên cạnh, anh muốn giải thích rằng anh không ăn trưa với khách hàng, nhưng anh cảm thấy chuyện này không phải tất yếu, vì thế cười cười. Không, còn em thì sao? Em đã ăn trưa chưa? Lông mày của Hứa Niệm An cong lên, em đang ăn cơm với đồng nghiệp. Khi Mục Duyên Đình đối mặt với Hứa Niệm An, thái độ và khí chàng trên người cùng ngày thường không giống nhau. Trên người anh khi đối mặt với người khác không tự chủ phát ra khí chàng lạnh lẽo, ở thời điểm đối mặt với Hứa Niệm An, hoàn toàn không có. Vì vậy, khi Mục Duyên Đình trả lời điện thoại, Cố Giao Giao biết rằng Hứa Niệm An đang ở đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta dừng một chút với chiếc thìa trong tay, cúi đầu xuống, một tia sáng tính toán lóe lên trong mắt cô. Cô cầm lên một con tôm hùm bên cạnh, bắt đầu bóc vỏ. Mục Duyên Đình nhàn nhạt ậm ừ, rồi nói. Buổi tối anh đến đón em. Hứa Niệm An vội vàng nói. Không cần, tối nay em muốn trở về căn hộ, em bắt taxi trở về. Giọng nói của Mục Duyên Đình trở nên lạnh hơn. Anh đồng ý sao? Anh hung hăng ra lệnh. Chờ anh ở văn phòng sau khi tan làm. Hứa Niệm An đang muốn nói gì đó, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nữ sắc bén từ trong điện thoại Mục Duyên Đình. À, đau quá, tứ gia, tôi xin lỗi, tôi bị xước ngón tay khi bóc con tôm. Hứa Niệm An sững sờ khi nghe giọng nói này, hóa ra là anh không phải đi ăn cùng khách hàng. Ngay sau đó, Hứa Niệm An nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mục Duyên Đình trách cô ta. Sao cô bất cẩn như vậy? Để tôi nói Cao Dương mua cho cô băng keo cá nhân. Tứ gia, tôi không sao, chỉ cần rửa sạch bằng nước thôi, không cần phiền đến trợ lý đặc biệt Cao đâu. Hứa Niệm An nghe thấy tiếng hừm nhẹ của Mục Duyên Đình, sau đó lại đưa điện thoại lên tải, và nói. An An, Hứa Niệm An định thần lại thốt lên trước khi anh ấy có thể nói. Anh đang nói dối em sao? Giọng nói của cô vẫn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên khi dừng ở bên tai Mục Duyên Đình, lại nặng ngàn cân. Giọng nói của anh trở nên lạnh hơn, anh nhẹ giọng nói. An An, đừng nói nhảm, vừa rồi là Cố Giao Giao. Nghe thấy ba chữ Cố Giao Giao, Hứa Niệm An nhớ tới lúc nãy Cao Dương đối mặt với mình, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cô vừa muốn nói gì đó, điện thoại liền bị ngắt. Về phía Mục Duyên Đình, tín hiệu điện thoại tắt ngay khi anh nói xong ba từ Cố Giao Giao. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại di động bị ngắt, kỳ thật nội tâm có chút tức giận. Anh lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám cúp điện thoại của anh. Nhưng anh biết rằng nếu anh không gọi lại vào lúc này, Hứa Niệm An sẽ còn tức giận anh hơn. Trong khi Mục Duyên Đình gọi cho Hứa Niệm An, anh ta cảm thấy rằng tính khí của mình gần như đã hao mòn bởi Hứa Niệm An. Đồng thời, Hứa Niệm An cũng gọi lại Mục Duyên Đình. Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đang bận. Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đang bận. Lúc này, một số đồng nghiệp trong phòng riêng bắt đầu chú ý đến điều này. Tiền Tư Tư, người luôn hoạt bát hơn, vẫy tay với cô. Giám đốc mau tới ăn đi, trong một lát có thể thức ăn sẽ bị chúng tôi ăn sạch hết đó. Hứa Niệm An cười cất điện thoại di động. Mọi người ăn cơm trước đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Vì điện thoại của Mục Duyên Đình không liên lạc được, cô phải gọi số điện thoại của Cao Dương. Khi Cao Dương nhận được cuộc gọi của Hứa Niệm An, anh ấy cảm thấy thật đau đầu, nhưng dù đau thế nào, anh ấy cũng chỉ có thể căng ra đầu mà nhận cuộc gọi. Hứa tiểu thư, cô gọi tôi có gì phân phó sao? Hứa Niệm An không muốn cùng anh vòng vo, hỏi thẳng. Trợ lý đặc biệt Cao, tôi muốn hỏi phòng riêng của Mục tiên sinh. Cái này, Cao Dương có chút khó xử. Hứa tiểu thư vì sao không tự gọi điện hỏi? Hứa Niệm An cười, quên đi, phòng riêng 1205. Ngay khi Hứa Niệm An chuẩn bị cúp máy, Cao Dương đột nhiên nói. Trên thực tế, ông chủ chỉ ăn cơm bình thường với Cố Giao Giao, cho dù Hứa tiểu thư có nhìn thấy thì cũng không sao. Nếu không nói ra sẽ khiến Hứa tiểu thư suy nghĩ nhiều hơn. Hứa Niệm An nói lời cảm ơn, và cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng khác, Mục Duyên Đình vốn tưởng rằng mình bị Hứa Niệm An cúp máy, nhìn điện thoại không kết nối được chỉ cảm thấy mạch trên đầu đập thình thịch. Anh liếc xéo người kia trong phòng riêng, Cố Giao Giao siết chặt những ngón tay đang chảy máu của mình và từ từ đứng dậy, đôi mắt ươn ướt như tiểu bạch hoa bị ủy khuất. Tứ gia, tôi đã làm gì sai sao? Cố Giao Giao cho rằng biểu hiện hiện tại của cô ấy rất tốt, đáng thương nhưng giả vờ mạnh mẽ, cô ấy tin rằng chỉ cần là một người đàn ông bình thường, anh ấy nhất định sẽ rung động trước diện mạo hiện tại. Thật không may, Mục Duyên Đình không phải là một người đàn ông bình thường. Theo lời của Hứa Niệm An, Mục Duyên Đình là một kẻ biến thái. Vì vậy, Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn những ngón tay đầy máu của cô và nhàn nhạt hỏi. Cô có biết đây là đâu không? Cách Trương,